Chương 394, chín tiêu thần lôi. Chương 394, chín tiêu thần lôi đệ bắt chàng, Bích Tú Phong Diệu Tú quyết đấu Nhật Nguyệt Phong Diệu Hoàn trưởng giáo đồng tử sắc mặt trang nghiêm. Ngọc Độc Tú mở mắt, bước ra một bước, lập tức vượt qua hư không, rơi vào trưởng giáo đồng tử bên người. Xin chào Diệu Tú sư huynh. Trưởng giáo đồng tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi hậu lập tức chào, lộ ra lấy lòng vẻ mặt, xem chúng vị đệ tử một trận phát tởm. Lúc trước mọi người nhìn thấy trưởng giáo đồng tử kia phụ giống như tất cả mọi người thiếu mờ ơ ý triệu mặt, còn tưởng rằng người này rất lạnh lùng tiêu ngạo, không nghĩ tới cũng là một cái không có lê nghĩa mặt hàng, nhìn thấy Diệu Tú rõ ràng như vậy định nọt. Bất quá lại nói ngược lại, đối với các đệ tử đều mặt lạnh trưởng giáo đồng tử, vì sao cố tình đối Ngọc Độc Tú lộ ra định nọt tươi cười, chẳng lẽ không có gì nguyên nhân? Ở đây tất cả mọi người đang trầm tư, có người lộ ra ghen tị vẻ, có người lộ ra khó chịu vẻ, còn có người ánh mắt toát ra tinh tinh, nói thí dụ như Vong Trần, lúc này nhìn sắc mặt lãnh đạm Ngọc Độc Tú, Vong Trần trong mắt đều là tiểu tinh tinh, vẻ mặt sùng bái. Một đạo vắng lặng ánh sáng hiện lên, ngay sau đó đã thấy Nhật Nguyệt Phong Diệu Hoàn đứng ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa, đối Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ, xin chào Diệu Tú sư huynh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tỏ ý trưởng giáo đồng tử đi xuống. Trưởng giáo đồng tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú tỏ ý chi hậu, hùng hục chạy xuống lôi đài, đem lên nghĩa buộc cái không còn một mảnh. Trưởng giáo đồng tử tại sao lại đối Ngọc Độc Tú như vậy lịnh nọt? Ngọc Độc Tú luyện đan chi thuật hắn từng thấy, năm đó đi theo Ngọc Độc Tú luyện đan, cũng không thiếu thu Ngọc Độc Tú chỗ tốt, đem trưởng giáo đồng tử nuôi béo béo. Trưởng giáo đồng tử hàng năm đi theo ở trưởng giáo bên người, sắc ngôn quan sắc bổn sự là không thiếu được. Trưởng giáo đối với Ngọc Độc Tú thái độ, hắn không có khả năng một chút nhìn không ra gì. Trưởng giáo đối với Ngọc Độc Tú chống đối ngẫu nghịch, coi như không thấy, một chút biện pháp cũng không có, vì cái gì? Thân là trưởng giáo bên người đồng tử, nếu là điểm ấy khôn khéo cũng không có, vậy hắn rõ ràng về nhà làm ruộng tính toán. Tại Thái Bình Đạo, trưởng giáo chính là dưới một người trên vạn người, không ai có thể khiêu khích trưởng giáo quyền uy. Nhưng Ngọc Độc Tú cố tình ở vùng đất miền Trung thời điểm liên tiếp khiêu khích, mà trưởng giáo lại cố tình không có bất luận gì trách phạt, mặc dù là Ngọc Độc Tú thần thông pháp lực bất phàm, pháp bảo càng là có vài kiện. Nhưng nếu nói trưởng giáo không làm gì được hắn, đó là 10 phần sai, một cái vô thượng đại giáo nội tình, không phải cá nhân lực lượng có thể chống lại. Vậy trong đó miêu nị ẩn nấp nguyên cơ, trưởng giáo đồng tử đều đặt ở trong mắt. Cuối cùng tổng kết ra một cái kết luận, có thể làm cho trưởng giáo không thể tránh được chỉ có giáo tổ, như vậy Ngọc Độc Tú đứng phía sau chính là Thái Bình giáo tổ. Hiểu được cái kết luận này, ngươi để cho trưởng giáo đồng tử làm sao không nịnh bợ. Ngọc Độc Tú nhìn kia Diệu Hoàn, cao thấp đánh giá liếc mắt, gật gật đầu. Không sai, quanh thân thần quang bốn phía, hiển nhiên là thần thông tu vi có hỏa hậu nhất định, đáng giá ta nghiêm túc đối phó. Diệu Hoàn dưỡng khí công phu tốt lắm, nghe vậy không chút nào là Ngọc Độc Tú trong giọng nói coi thường cảm thấy tức giận, chính là mỉm cười, xin mời sư huynh chỉ giáo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Lòng bàn tay phải trung lôi quang phục ra, trong hư không vô tận lôi điện cuộn cuộn, từng đạo lôi đỉnh nối liền đất trời, hướng kia Diệu Hoàn bổ tới. Nhật Nguyệt giao hội đối mặt nối liền đất trời thiểm điện, Diệu Hoàn không chút nào hiển bối rối. Hai tay kết ấn, trái thủ thái dương, phải thủ thái âm, thần thông khởi động, rõ ràng đưa tới từ nơi sâu xa nhật nguyệt chi lực. Thoáng vặn vẹo hư không, đem toàn bộ lôi điện chắn chi tại bên ngoài cơ thể. Ngọc Độc Tú gặp qua chân chính nhật nguyệt giao hội, tuy rằng Diệu Hoàn nhật nguyệt giao hội vô pháp cùng trong thiên địa chân chính nhật nguyệt giao hội so sánh với, nhưng không thể không nói. Người này được nhật nguyệt giao hội chân ý, rõ ràng có thể thoáng ảnh hưởng không gian, đúng là cũng đủ kinh diễm. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Mặc dù là Diệu Hoàn chặn đầy trời lôi đỉnh, cũng không có vẻ chút nôn nóng. Nhìn lôi đỉnh trung giống như nói thần chi một dạng Diệu Hoàn, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, không sai, không sai, đúng là không sai, được vài phần chân ý, nhật sau kế tục tu luyện, vặn vẹo không gian không nói chơi, ta từng kéo dài qua tinh không, từng trải qua chân chính nhật nguyệt giao hội, ngươi nhật nguyệt này giao hội tuy rằng non nớt, nhưng cũng có như vậy vài phần ý cảnh. Đa tạ sư huynh khen Diệu Hoàn không quan tâm hơn thua. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Ngươi có thể đỡ đây bình thường thiên lôi, coi như là không sai, ngươi tại thử xem bổn tọa cửu tiêu thiên lôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết mạnh mẽ thay đổi, ngay sau đó trong hư không một cổ quái dị ba động hiện lên, liên tiếp 9 đạo lôi điện từ trong hư không bổ ra, đây 9 đạo lôi điện cùng bình thường lôi điện bất đồng, bình thường lôi điện chính là vô tận minh lượng, nhưng đây 9 đạo lôi đỉnh rõ ràng là hồng sắc, đỏ sẫm như máu. Phanh chính là một tia chớp, tia Diệu Hoàn Nhật Nguyệt giáo hội đã bị Ngọc Độc Tú phá vỡ. Thiên lôi dư ba đem Diệu Hoàn nổ ra lôi đài, cũng may Ngọc Độc Tú thu cửu tiêu thần lôi đại bộ phận uy lực, bằng không đây Diệu Hoàn không chết cũng tàn tật. Coi như không tệ, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, chính là không sai mà thôi, cùng thế hệ bên trong có thể làm cho Ngọc Độc Tú chính mắt đem xem, hơn nữa nói một tiếng không sai ít. Khu khu, đa tạ sư huynh khen, sư đệ thụ giáo Diệu hoàn toàn thân cháy đen, giống như là than đá giống như vậy, mặc dù là bị Ngọc Độc Tú trọng thương, phong độ như trước không giảm mảy may. Coi như là có tạo chi tài, bổn tọa nhìn ngươi thuận mắt, thành toàn ngươi một phen cũng không thường không thể. Ngọc Độc Tú nói còn chưa dứt lời, liền một bước đi ra, giống như là vượt qua vô tận thời không nhất chỉ, điểm vào Diệu hoàn mi tâm. Đây là bổn tọa tự mình tại Nhật Nguyệt Giao hội nơi dây rủa chiến đấu càng ngộ, ngày khác ngươi nếu là có thể thật sự lĩnh ngộ ra Nhật Nguyệt Giao hội, coi như là một hồi cơ duyên. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu tay về chỉ, trong ánh mắt nhiều một vẻ phiền muộn, trước mắt hình như có hiện lên cái kia lệnh Nhật Nguyệt tinh khoảng không cũng vì đó thất sắc nữ tử, mùi thở ở giữa nhàn nhạt mùi hoa quế khí đang lóe lên, mùi thơm ngát say lòng người. Thật mạnh so đấu chấm dứt, các vị tiến đến đang xem cuộc chiến chúng tông môn tu sĩ, đều ra tông chủ, trưởng lão, đệ tử lúc này tất cả đều lâm vào làm tinh thần hoàng hốt, kia xẹt qua hư không, thiên uy hoàng hoàng, cửu tiêu thần lôi, như trước rung động mọi người tam hồn thất phách. Ngoài ra cường đại ở ngoài, mọi người không bao giờ tìm được cờ nữ A hình dung kia chín đạo lôi điện từ ngữ, tại mọi người trong trí nhớ, toàn bộ tu hành giới hình như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện như vậy cường đại thần thông xâm xét, trước đó chưa từng có, mặc dù là thượng cổ thời kỳ, cũng không từng có. Lôi điện chính là thiên địa quyền bính. Bình thường tu sĩ đừng nói là tìm hiểu, mới vừa tiếp xúc, liền muốn hóa thành cháy xém. Ngọc Độc Tú nắm giữ ngũ lôi từ luyện tha nhờ lôi chỉ chi hậu, liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, vô luận là kia tiên thiên lôi điện phù văn, hay là lôi trong ao đủ loại lôi điện tinh hoa, đủ loại lôi điện chân ý, tất cả đều là không hề giữ lại bị Ngọc Độc Tú hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, luyện vào đây nắm giữ ngũ lôi đại thần thông bên trong. Có thể Ngọc Độc Tú lúc này nắm giữ ngũ lôi không nên xưng là đại thần thông, mà gọi là làm lôi đạo, lôi đại đạo. Ngọc Độc Tú đã vượt qua thần thông phạm trù, tìm hiểu tiên thiên lôi điện bản nguyên áo nghĩa, có thể xưng là lôi đại đạo. Đa tạ sư huynh, mặc dù là thất bại, Diệu Hoàn nhưng trong lòng là tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên, trong đầu hiện lên một cái nào đó phúc bức vẽ, tuyệt đối là thế gian hiếm có. Trên đời này, lại có mấy người dám ở Nhật Nguyệt Giao hội thời gian, không để ý thiên địa sức mạnh to lớn mãnh liệt, tiến đến trùng kích không gian bình phong che chở. Nhật Nguyệt Giao hội sức mạnh to lớn tràn ngập toàn bộ tinh không. Bất luận gì tới gần người của hắn hoặc vật đều phải bị lập tức xé rách là tê thức phân. Đương nhiên, pháp thiên tượng địa trạng thái bên trong Ngọc Độc Tú cùng cô gái kia không nằm trong số này. Có tu vi đi tinh không Nhật Nguyệt Giao hội nơi cướp đoạt tạo hóa, ai lại sẽ đem Diệu Hoàn loại này tiểu tu sĩ để ở trong mắt, uổng phí truyền xuống Nhật Nguyệt Giao hội cảm ngộ, không ai phải làm như vậy, tiếp cận đại gia không thân chẳng quen. Đối với Diệu Hoàn cảm tạ, Ngọc Độc Tú không nói một lời, chính là nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ khẽ thở dài, xoay người rời đi. Về tới Bích Tu Phong trận doanh, tiếp tục nguyên lai tư thế ngồi. Thật mạnh á, Diệu Ngọc trong mắt kia đào hoa bên trong thế giới vô số đào hoa đều vào lúc này run nhẹ nhẹ. Càng ngày càng mạnh, ta nếu là không sử dụng pháp bảo, sợ là khó có thể khắc chế đây. Cửu Tiêu Thần Lôi Vương soạn sắc mặt ngưng trọng, chính là khó có thể khắc chế, cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc khắc chế. Nhìn Ngọc Độc Tú thân ảnh, Vương soạn sắc mặt nghiêm túc, cũng không biết đây có phải là hắn hay không cuối cùng thủ đoạn. Một bên Vương Phát Viễn lắc đầu, đánh vợ Vương soạn may mắn. Vẻ mặt đồng dạng ngưng trọng, kia Diệu Tú Thủy Trung cũng chưa từng có ba động, thần thông càng là hạ bút thành văn, đây thần thông tất nhiên không phải của hắn điểm mấu chốt, xem ra soạn nhân huynh gặp được đối thủ, lần này thật sự là mơ hồ, mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu tiểu tử kia chi tiết. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.